Canh bạc tình yêu, canh bạc, chương 74, góc truyện audio.com, cửa chậm rãi mở, lộ ra một bóng dáng yểu điệu, Trần Nhã Ân đứng ở ngoài cửa, nói, chú Tuyền, tôi có chút chuyện muốn tìm chú thương lượng, mưa to rốt cuộc rơi, nhắc nhở mọi người mùa mưa chưa có chấm dứt, mái hiên cửa sổ cùng đường xá gập ghềnh bị mưa to quất mạnh vào, ban đêm không có yên ả một chút nào. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, màu ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng, hoàn toàn khác với thế giới bị mưa to cọ rửa ở bên ngoài cửa sổ. Nơi này an nhàn lại ấm áp, Dư Y rót một ly nước ấm, để cho nguội rồi sau đó lại thử độ ấm. Lúc này mới đưa ly nước cho Ngô Thích, Ngô Thích liếc nhìn cô một cái, chậm chạp tiếp nhận, uống một ngụm rồi nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Dư Y cười nói. Không cần cảm ơn, Mô Thích cũng không phải cái gì đều không hiểu. Chỉ cần đối phương nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nói chậm một chút thì anh ta vẫn có thể hiểu. Chẳng qua là anh ta có một chút chướng ngại xã giao. Trí khôn có một chút chậm, tính tình cũng không tốt lắm. Nhưng anh ta có thể nói chuyện bình thường. Có yêu thích của mình ví dụ như trước kia anh ta không thích Dư Y, hiện tại anh thích Trần Chi Nghị. Dư Y nhẹ giọng nói khẽ. Anh bị thương, đói bụng cũng không thể ăn cơm. Nếu đói bụng thì tôi đi nấu một chút cháo cho anh. Anh nên ăn cái gì đó dễ tiêu. Không thể ăn thịt cá. Mô Thích gật gật đầu. Dư Y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vết thương của anh còn đau không? Hôm nay tại sao anh lại một mình chạy ra ngoài khách sạn? Mô Thích lại bắt đầu không để ý tới cô. Cúi đầu cắn miệng ly. Rõ ràng là một người lớn như vậy rồi mà hành vi cử chỉ lại giống như một đứa con nít. Mũi Dư Y chua xót, nhịn không được nắm lấy tay anh ta. Mô Thích dường như cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không kháng cự. Buông ly nước ra, chỉ biết để cho cô cầm. Tay anh ta rất lớn, xứng với thân hình to cao. Trên tay toàn là thịt, không có vết chai gì. Dư Y từng chú ý qua tay của Ngô Phỉ. Cô ta không có mệnh tốt như vậy, còn chưa tới 30 mà hai tay vừa đen vừa thô ráp. Hoàn toàn không giống với Ngô Thích, Ngô Thích lớn lên trong tình yêu thương, thương hại của cả nhà, có lẽ anh ta lãnh đạm xa cách đối với người ngoài. Nhưng đối với người nhà thì anh ta lại dùng phương pháp độc nhất của mình mà yêu thương. Ví dụ như anh ta sẽ lén giấu đi chìa khóa của sòng bạc vì không muốn cho bà chủ làm việc vất vả. Ví dụ như anh ta đem chân gà ở trên bàn cho Ngô Phỉ. Nói dối là ngại bần, vì muốn cho Ngô Phỉ nếm thử chút chân gà ngon. Dư Y cầm lấy bàn tay to của anh ta, mỏi mệt cùng xót xa trở thành hư không. Cô vẫn còn có người thân, rất hy vọng tối nay có thể dài một chút. Phòng bệnh từ đầu tới cuối yên tĩnh, không ai tiến vào quấy rầy. Dư Y cùng Ngô Thích nói chuyện hồi lâu, nhìn thấy mưa vẫn không ngừng. Cô trước sau vẫn nhớ mong Ngụy Tông Tháo, nhịn không được lại gọi điện thoại cho chú Tuyền, nhưng mà nơi có hơn 7 giờ, có lẽ chú Tuyền đang ăn cơm, điện thoại vang hồi lâu ông ấy mới bắt máy. Dư Y vội vàng hỏi, chú Tuyền, có tin tức của A Tông không? Chú Tuyền trả lời, hiện giờ ông chủ tốt lắm, cô Dư đừng lo lắng, lúc này bọn họ hẳn là đã tới thành phố cổ, giọng điệu của Dư Y thả lỏng. Lại hỏi, bọn họ có mang trang bị phòng mưa không? Có mang lều trại không? Buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Chú Tuyền trả lời từng câu. Lễ độ dập khuôn, rốt cuộc Dư Y yên lòng. Ngập ngừng nói, buổi tối hôm nay tôi muốn ở lại bệnh viện tiếp người bạn. Dừng một chút, cô che di động nhỏ giọng nói. Trần Chi Nghị đã ở đây. Lý Tinh truyền hẳn là cũng đã tới rồi. A Tán không cần phải ở Phnom Penh nữa. Nếu có thể thì kêu anh ta cũng tới đây đi. Chú Tuyền im lặng một lát, rồi nói, được, mưa đêm ở rừng nhiệt đới. Khắp mọi nơi đều không thể biết trước được nguy hiểm. Ban đêm không thể gấp rút đi. Không có ánh trăng dẫn đường. Trong rừng núi này vô cùng dễ dàng bị lạc phương hướng. Ngụy Tông Thao không thể tùy tiện đi về phía trước. Không gian trong khe núi nhỏ hẹp. Khó khăn lắm mới có thể chứa được ba người. Mưa không ngừng tạt vào. Vừa ẩm ướt vừa oi bức. Trang Hữu Bách lấy ra lều trại đơn giản từ trong ba lô. Dùng nhánh cây qua loa chống lều trại lên, tạm thời che ở miệng khe núi, ngăn cản một phần mưa. Bọn họ khôn thể đốt lửa, cũng không thể bật đèn pin, đề phòng sự chú ý của khách không mời mà đến. Người thôn dân đã ngất đi, tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng nếu anh ta không được chữa trị kịp thời thì chân có lẽ sẽ bị tàn phế. Trang Hữu Bách nói, Tổng Giám Đốc Ngụy, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Hít thở của Ngụy Tông Thao trầm ổn, vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay bọn họ đã đi rất nhiều vì để ngừa ngộ nhỡ. Thể lực đã hao hết, lương thực dự phòng cũng không có dồi dào. Nhỡ ra bị nhốt nhiều ngày, tiếp theo phải đối diện với thức ăn và nước bị cắt đi. Quách Quảng Huy Ngụy Tông Thao dường như đang lẩm bẩm, cũng không có trả lời câu hỏi của Trang Hữu Bách, chỉ nói, không có khả năng chỉ có hai người lính đánh thuê, ở nơi khác nhất định còn có mai phục. Tôi từng cùng Quách Quảng Huy tiếp xúc qua vài lần, tuy rằng tính cách của ông ta lập dị, nhưng không có lý do muốn giết người với tôi. Trần Hữu Bách ngập ngừng nói, chẳng lẽ đây cũng là một trong những thử thách, khảo nghiệm chúng ta có thể sống tìm được ông ta hay không? Ngụy Tông Thao cười nhạo, liếc mắt nhìn người thôn dân nằm ở một bên, ở trong bóng tối nhìn không rõ, cũng không biết bây giờ người thôn dân có còn hít thở không. Nếu ông ta thật sự làm khảo nghiệm như thế này, Ngụy Tông Thao thầm suy đoán. Nói, vậy thì đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho ông ta gấp mấy lần. Anh sống đến bây giờ còn chưa có ai dám chống đối anh. Làm ra loại chuyện này. Ai cho anh một đao thì anh nhất định hoàn lại cho đối phương 10 đao. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Dư Y. Ngụy Tông Thao chưa bao giờ nghĩ tới mình lại nuông chiều một người phụ nữ như vậy. Khi ở Nho An Đường thì mặc kệ cô làm ầm ĩ. Sau khi rời khỏi Nho An Đường lại còn mang theo cô. Anh trước sau luôn nhớ rõ năm đó trong camera theo dõi Dư Y, thân hình trần truồng đẹp không sao tả xiết. Thế cho nên đoạn trí nhớ này đã lưu lại mấy năm. Khi anh tìm ra cô ở trên du thuyền chở khách, nhưng anh đối với cô vẫn nhân từ như vậy, không nỡ làm thương tổn cô một chút nào. Mưa rất lớn, luôn luôn còn có tiếng sấm tia chớp, bên tai đều là tiếng mưa rơi tí tách. Ngụy Tông Thao tưởng tượng Dư Y đang ở ngay bên cạnh anh vào lúc này. Hổn hển mắng anh chán sống, vì sao không mang cô theo cùng. Thì ra Dư Y để ý đến anh như vậy, người phụ nữ này rốt cuộc đã học không rời khỏi anh được. Làm sao anh có thể khiến cho cô lo lắng quá lâu? Anh phải chạy trở về nhanh một chút, ôm cô hôn nhẹ nhàng một cái. Trần An cô thật tốt, anh còn chưa có cưng chiều cô đủ, không thể lãng phí nhiều thời gian. Ngụy Tông Thao vén lều lên nhìn ra ngoài, tia chớp đánh xuống, ánh sáng chém ngang bầu trời và rừng cây. Anh nói, bây giờ lại xuất phát, lính đánh thuê chưa chắc bán mạng như vậy. Anh lại liếc nhìn người thôn dân một cái, nói, để lại nước cùng đồ ăn cho anh ta. Trong phòng bệnh không có tiếng động, Mô Thích ngủ không được, tựa vào đầu giường nhìn Dư Y đang ghé vào tủ đầu giường. Anh ta nhịn không được, nhích mông tới gần cô một chút, trong lòng có một chút cảm giác kỳ lạ mà anh ta không nói rõ được. Anh ta chậm rãi vươn tay, có chút cẩn thận cùng khẩn trương, ngón tay thiếu chút nữa là đụng tới tóc của cô, bỗng nhiên chợt nghe có người gõ cửa hai cái, Mô Thích lập tức rụt tay về, chột dạ nhìn về phía cửa, Trần, xịt Trần Chi Nghị ngăn Mô Thích lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, người vệ sĩ ngoài cửa gục đầu xuống, không biết là đang ngủ hay là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cà phê ở bên cạnh cũng chưa hề đụng tới. Đã lạnh đi, Trần Chi Nghị chậm rãi đi tới bên cạnh Dư Y thật cẩn thận vén tóc đang che ở trên mặt cô ra đằng sau. Rốt cuộc lộ ra cả khuôn mặt của cô. Hai tháng trước cô còn rất gầy. Hiện giờ trên mặt dường như nhiều thêm một ít thịt. Hai má hồng hào, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng dương lên. Hơi thở nhẹ nhàng, bình thản lại ngoan hiền. Đã lâu rồi anh không có nhìn thấy bộ dáng này của cô. Ấn tượng gần nhất cũng là năm cô 17 tuổi sau khi cô trúng mưa. Sốt phải nằm viện, cô nằm im lặng trên giường bệnh vô cùng ngoan hiền. Anh đã buông thả bản thân. Trong đêm tối lén kéo cô vào trong ngực. Thật ra khi đó anh đã nghĩ thấy rất đủ. Nhiều năm sau anh cũng cho là như vậy. Nhưng bản chất con người lúc nào cũng là lòng tham không đáy. Mô Thích dùng giọng the thé nói. Cảnh sát Trần, em ấy đang ngủ. Trần Chi NGSJ cười nhạt. Ừ, tôi biết, cảnh sát Trần, em ấy là em gái của tôi. Tại sao tôi không thể nói cho em gái tôi biết? Mô Thích muốn biết vì sao không thể nói chuyện Dư Y là em gái anh ta cho Ngô Phỉ biết. Anh ta nửa hiểu nửa không đối với lời của Trần Chi Nghị. Trước khi rời khỏi Phnom Penh, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ nói qua chuyện này với anh ta. Vừa rồi Trần Chi Nghị lại nhỏ giọng kêu anh ta gọi Dư Y một tiếng em gái. Mô Thích làm theo, không ngờ Dư Y lại trở nên dịu dàng như vậy. Trần Chi Nghị ngồi vào bên giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Dư Y, nói. Tôi không muốn làm cho cô ấy giận, cô ấy không muốn cho người khác biết. Mô Thích bỗng nhiên trở nên thông minh. Cảnh sát Trần, anh thích Dư Y, Trần Chi Nghị cười cười. Ừ, rất thích, anh đã không còn có hỉ nộ ai ố, không có yêu thích cùng cảm giác. Anh si mê Dư Y nhiều năm như vậy, những cái này đã trở thành thói quen. Dư Y rời khỏi Hải Châu, anh cũng rời khỏi Hải Châu. Thời gian 5 năm anh vẫn không thể nào thay đổi thói quen. Khi anh ở trong khách sạn của Ngô Phỉ nhìn thấy Dư Y lần nữa thì anh giống như bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong mộng. Tất cả đều trở nên tốt đẹp lên, cô gái nhỏ của anh đã trở lại. Cô ấy trở về vì anh ruột của mình. Anh muốn cho cô lại vì anh của mình mà ở lại. Trần Chi Nghị nhìn Dư Y không hề chán. Anh sợ Dư Y tỉnh lại. Ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoa ở trên mặt cô. Một chút lực cũng không dám dùng. Thậm chí anh hơi kích động. Tim đập không ngừng tăng nhanh. Thế nhưng vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên như cũ. Mô Thích có chút không hiểu. Không thích đối với hành vi của anh. Nhíu nhíu mày, lại nhỏ giọng nói. Anh đừng đánh thức em ấy. Trần Chi Nghị cười cười. Ừ, miệng anh đồng ý, nhưng tay vẫn còn chạm vào Dư Y, Ngô Thích lại nói. Cảnh sát Trần, lần sau tôi sẽ không nghe lời anh. Hôm nay anh kêu tôi đi vào trong đó chờ anh, nhưng mà tôi chờ thật lâu cũng không có thấy anh tới. Tôi còn bị người ta đánh, còn không có thể nói chuyện này với người khác. Trần Chi Nghị dừng tay một chút. Quay đầu lại liếc anh ta một cái, thấp giọng nói, thật xin lỗi, tay anh còn đang dừng lại ở trên không? Vừa nói xong thì lập tức ngón tay cảm thấy mềm mại. Anh quay mạnh đầu lại, hai má của Dư Y sát qua ngón tay anh, dường như cô có chút chán ghét, đưa tay lau mặt một cái. Cô đứng lên khỏi ghế, lạnh lùng nói, anh cố ý lừa anh ta đi ra ngoài, tìm người đánh anh ta bị thương nằm viện. Đến tột cùng là có mục đích gì? Đã đánh thức em, Trần Chi Nghị cũng không có trả lời. Dư Y không có nhiều kiên nhẫn. Tôi hỏi Ngô Thích nhiều lần, cái gì anh ta cũng không chịu nói. Chỉ có thể nghe chính miệng anh nói. Trần Chi Nghị, anh rốt cuộc câu còn chưa có nói xong. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngưng nói một chút, nhìn thẳng Trần Chi Nghị. Nói, anh không phải muốn lừa anh ta đi ra ngoài. Anh chính là muốn lừa tôi rời khỏi khách sạn, nhưng Trần Chi Nghị không có làm cô bị thương. Dư Y cũng tin rằng bất luận như thế nào Trần Chi Nghị cũng sẽ không thương tổn cô. Huống chi nơi này là bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh đều là người, anh ta không có khả năng trắng trợn làm cái gì cô cả. Nhưng vì sao anh ta muốn lừa cô đi ra, để cho cô tiêu hao vài giờ cùng với Ngô Thích, Dư Y dùng mình trong lòng. Lập tức phóng tới cửa phòng bệnh, mới vừa đi được vài bước thì trên lưng căng thẳng, cố gắng sức giãy giụa. Anh buông ra, có phải anh đã làm gì chú Tuyền? Ngụy Tông Thao có phải đã xảy ra chuyện hay không? Trần Chi Nghị, anh âm mưu cùng Lý Tinh Truyền. Trần Chi Nghị ôm chặt cô, trầm giọng nói, cái gì anh cũng không có làm. Có người muốn hại bọn họ, anh chỉ muốn bảo vệ em. Dư Y không chịu nghe. Liều mạng hướng về phía cửa giãy giụa, Trần Chi Nghị bịt miệng của cô lại, anh chỉ muốn em ở trong này một đêm, chỉ cần một đêm, có người muốn hại bọn họ, Trần Chi Nghị nói là bọn họ, mà không phải Ngụy Tông Thao. Trước khi ý thức của Dư Y biến mất, trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ này, cách Trương.